Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, tỷ lệ tử vong cực cao. Cự tuyệt tham gia Viêm Hoàng Đại học khảo thí, cũng không kỳ quái, hiệu trưởng mỉm cười, nhìn lấy Hạ Bình, mỗi một năm, đều có đại lượng đạt tới vũ đồ cảnh bát trọng thiên. Thậm chí võ giả cảnh cường giả đều chọn từ bỏ tham gia Viêm Hoàng Đại học khảo thí. Bởi vì tỷ lệ tử vong quá cao, ngũ thành trở lên, cho dù là võ giả cảnh cường giả tham gia, cũng chưa chắc có thể bảo mệnh. Từ bỏ, những ưu tú đó học sinh cũng có thể an ổn còn lại nhất lưu đại học. Tiếp tục tiến quân võ đạo cực cảnh, không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Ngũ thành tỷ lệ tử vong quá cao, đủ để cho vô số học sinh chùn bước. Hắn cho Hạ Bình nói rõ, hàng năm tham gia thi đại học học sinh có 200 triệu người. Trong đó đạt tới Viêm Hoàng Đại học khảo thí ngưỡng cửa chỉ có 200 vạn. 1% tỷ lệ hợp lệ, nhưng thì nguyện ý tham gia khảo thí cũng chỉ có 9 vạn người. Đại khái mỗi cái đại châu cũng chỉ có 1 vạn học sinh nguyện ý tham gia. Những này nguyện ý tham gia học sinh không hề nghi ngờ đều là tinh nhuệ. Đều là đối với mình tràn ngập lòng tin thiên tài. Tiền đồ vô lượng, thế nhưng là liền xem như những thiên tài này, cũng phải chết ngũ thành trở lên. Vẻn vẹn là như vậy sổ tự, cũng đủ để dọa lùi vô số học sinh, để cho người ta sợ hãi. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, hiệu trưởng trầm giọng nói, dù cho không đi vào Viêm Hoàng Đại học, cũng có còn lại nhất lưu đại học có thể lựa chọn. Thậm chí có đại học huấn luyện công trình cũng có thể sánh được Viêm Hoàng Đại học. Thậm chí còn lại đại học tốt nghiệp sinh, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện mấy cái tôn vương người cảnh cường giả. Y nguyên có quang minh tương lai. Cũng không cần thiết tham gia loại nguy hiểm này tới cực điểm. Khảo thí, hắn nhìn lấy Hạ Bình. Cứ như vậy nhìn lấy. Không cần cân nhắc, giúp ta báo danh đi. Hạ Bình khoát khoát tay. Ngữ khí 10 phần kiên định. Muốn trở thành tối cường giả. Đương nhiên muốn đi vào cao cấp nhất đại học. Tại loại địa phương kia. Mới có thể có được tốt nhất bồi dưỡng. Thu hút được tốt nhất tư nguyên. Có thể cùng chư đa thiên tài tranh phong, thành tài tỷ lệ gia tăng thật lớn. Đương nhiên, nếu như hắn không có bản sự này, đương nhiên sẽ không đi vọng tưởng thi được Viêm Hoàng Đại học. Đi vào liền là chịu chết, nhưng bây giờ hắn có năng lực như thế đi vào Viêm Hoàng Đại học. Lại còn không dám tiến vào, cái kia chính là nhát gan trộm cướp, dù cho đi vào còn lại đại học, tiền đồ cũng không lớn. Cũng giúp ta báo danh, ta cũng phải ghi danh Viêm Hoàng Đại học. Bên cạnh Giang Nhã Như cũng mở miệng nói, nàng hai con người cũng vô cùng kiên định, bất kỳ người nào đều cải biến không ý chí của nàng. Tốt a, nghe nói như thế, hiệu trưởng cũng là gật gật đầu. Đã các ngươi đều quyết định, vậy ta cũng không tiện cự tuyệt, ta sẽ giúp các ngươi ghi danh Viêm Hoàng Đại học. 10 ngày sau chính là tham gia khảo thí chính thức thời gian. Các ngươi cần muốn đi qua trường học kiểm tra sức khỏe. Trong khoảng thời gian này, các ngươi cố gắng tăng cường võ đạo tu vi, dạng này cũng có thể tăng thêm một chút sống sót hy vọng. Cứ như vậy đi, các ngươi trở về, chuẩn bị cẩn thận, hắn khoát khoát tay, đuổi Hạ Bình cùng Giang Nhã như hai người rời đi. Đúng. Thu Tuyết lão sư lưu lại, ta có một số việc muốn thương lượng với ngươi. Hắn tiếp lấy đối Thu Tuyết nói ra. Thu Tuyết gật gật đầu, lưu lại, siêu siêu siêu. Lúc này, Hạ Bình cùng Giang Nhã như hai người rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Đi vào hành lang, một đoạn thời gian không thấy. Người tựa hồ tấn thăng đến vũ đồ cửu trọng thiên. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Hạ Bình 10 phần tò mò nhìn Giang Nhã Như. Hỏi như vậy, Giang Nhã Như dương dương đắc ý. Hừ, cái thế giới này cũng không chỉ là ngươi có thể tiến bộ thần tốc. Có đầy đủ tư nguyên, bằng vào thiên phú của ta, tấn thăng đến vũ đồ cửu trọng thiên chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Mà lại ta hiện tại đã đạt tới vũ đồ cửu trọng thiên điên phong cảnh giới. Đụng chạm đến võ giả cảnh bình cảnh, qua một đoạn thời gian nữa, ta liền có thể quán thông một cái huyệt khiếu, bước vào võ giả cảnh, chính thức siêu việt ngươi. Nàng cảm thấy hiện tại tâm tình của mình toàn thân sảng khoái. Tại cái này hỗn đản đi vào Hắc Nguyệt Thành chơi gái. Bốn phía hoa thiên tửu địa thời điểm, chính mình nỗ lực tu hành, rốt cục lấy được đến sắp vượt qua gia hỏa này tu vi. Dạng này cũng tốt, để gia hỏa này nhìn xem, dù cho có tuyệt đỉnh thiên phú, nhưng là không nỗ lực tu luyện, cũng sẽ bị những người khác bắt kịp. Dù sao cái thế giới này cường giả như mây, thiên tài vô số, không chỉ có riêng ngươi một người cường đại mà thôi. Thật sao? Thật sự là không có ý tứ. Ta đã sớm tấn thăng đến võ giả cảnh. Hạ Bình người híp mắt nhìn lấy Giang Nhã Như. Cái gì? Nghe nói như thế, Giang Nhã Như đều mộng. Nàng như là lọt vào sấm sét giữa trời quang. Khó có thể tin. Cái này hỗn đản cũng chính là qua Hắc Nguyệt Thành bốn phía ăn chơi đàng điếm. Không chăm chú tu luyện, dạng này cũng có thể tấn thăng đến võ giả cảnh. Quá hoang đường đi, không có khả năng, ngươi chừng nào thì tấn thăng. Giang Nhã Như cắn môi, mười phần không cam tâm. Hạ Bình đứng chắp tay, lộ ra một bộ võ đạo tông sư dáng vẻ. Nói, ta cũng không biết. Cứ như vậy tu luyện, mặc danh kỳ diệu đã đột phá, căn bản không có gì bình cảnh, đoán chừng đây chính là cái gọi là nước chảy thành sông đi. Tu hành chính là như vậy, vô dục tắc cương, có đôi khi quá mức khắc khổ ngược lại là chuyện xấu. Thích hợp nghỉ ngơi một chút, ngược lại sẽ bắn ra võ đạo linh cảm, tự nhiên mà vậy đã đột phá, không tốn sức chút nào. Thôi. Liền tiếp tục thôi, Giang Nhã Như đơn giản hận không thể cầm cục gạch, một bàn tay đập tới cái này vô sỉ khốn nạn gương mặt bên trên. Nàng một giây đều không muốn nhìn thấy gia hỏa này bộ này đắc ý bộ dáng. Cũng chính là võ giả cảnh gà mờ thôi, thế mà còn ở nơi này trang võ đạo tông sư, ở chỗ này chỉ điểm thiên hạ, nếu như không phải nàng biết được hỗn đản này đức hạnh. Nói không chừng còn thật tin tưởng, dù cho không thể quá mức khắc khổ, vấn đề là người hỗn đản này khắc khổ qua sao? Đều qua Hắc Nguyệt Thành loại kia tàng long ngọa hổ địa phương pha trộn. Khắp nơi tình yêu trai gái, đùa bỡn các loại nữ nhân, thế này sao lại là thích hợp nghỉ ngơi? Rõ ràng cũng là đọa, rơi, không có thiên lý, cái thế giới này thật là không có thiên lý. Hư hỏng như vậy chứng đều có thể nhẹ nhàng như vậy đột phá đến võ giả cảnh. Những cái kia khắc khổ tu hành, mỗi ngày nghiêm túc tu luyện nhưng thủy chung vô pháp đột phá người nên làm cái gì? Đặc biệt là nàng chăm chỉ như vậy người, căn bản là không có cách tiếp nhận loại sự tình này a. Hừ, Giang Nhã Như trợn lên giận dữ nhìn Hạ Bình liếc một chút. Ngươi liền tiếp tục đắc chí đi. Nhìn xem lần này Viêm Hoàng Đại học khảo thí ngươi đến cùng sẽ thêm chật vật. Ta nhất định sẽ thông qua lần này Viêm Hoàng Đại học khảo thí. Về sau cũng sẽ siêu việt ngươi. Vứt xuống câu nói này, nàng liền xoay người rời đi. Chỉ lưu lại một uyển chuyển bóng lưng. Trạng vạng tối tan học, Hạ Bình về đến nhà. Mà lúc này, phụ thân Hạ Xuyên Lưu cùng mẫu thân Hoàng Lan Hân hai người vừa mới toàn cầu du lịch trở về. Quá khứ hơn một tháng thời gian, bọn họ cơ hồ đi khắp toàn cầu mấy cái nổi danh thành phố du lịch. Trong nhà hiện tại cũng mua một đống đặc sản. Nhi tử, ngươi trở về. Hạ Xuyên Lưu nhìn thấy Hạ Bình trở về. Con mắt nhất thời liền sáng. Nghe nói ngươi lần này qua Hắc Nguyệt Thành chơi gái hơn một tháng. Khụ khụ, không đúng, hẳn là đi chơi hơn một tháng. Đúng, ngươi có hay không học tập đến thứ gì? Đương nhiên, lão bà ta cũng tin tưởng ngươi không phải loại kia hoang đường người vô sỉ. đoán chừng ngươi là thân là tiểu thuyết gia, muốn đi loại địa phương kia thể nghiệm và quan sát dân tình, gia tăng điểm kinh nghiệm xã hội, tích lũy tiểu thuyết tài liệu. Hắn lộ ra một bộ rất hiểu Hạ Bình dáng vẻ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục